xếp nặng đặt bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, Trần Minh Sinh ngẩng đầu. Anh kẹp điếu thuốc trong tay mỉm cười với cô. 15 phút rồi nghen. Dư Siêu đi tới bên cạnh anh, không ngừng thở hổn hển. Trần Minh Sinh nhìn cô. Cô chạy bộ xuống sao? Thang máy ở lầu 6 mãi không thấy, nên tôi đi thang bộ. Hơi thở của Dư Siêu không ổn định, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Trần Minh Sinh dập thuốc. Cô gấp làm gì? Dư Siêu nói. Tôi bị muộn. Trần Minh Sinh đứng thẳng dậy chống nạng nói. Tôi đã mua đồ ăn rồi. Cô xem coi đủ chưa? Anh mở cửa xe, lấy từ ghế sau ra mấy túi ni lông. Dư Siêu nhìn một chút, bên trong toàn là rau xanh. Tôi đưa anh lên nhà trước, rồi tôi tranh thủ đi siêu thị, sẽ về nhanh thôi. Đi siêu thị làm gì? Dư Siêu cảm thấy mình đã làm lỡ rất nhiều chuyện trong buổi chiều nay. Cô cúi đầu. Không có nồi, tôi đi mua nồi. Dư Siêu ngẩng đầu. Đi thôi, anh lên lầu nghỉ trước đi. Cùng đi nào. Hả? Trần Minh Sinh rủ mi nhìn Dư Siêu. Tôi đi cùng cô. Cuối cùng, Dư Siêu cũng trở lại bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh, cảm thấy dung mạo của anh giữa ánh chiều tà có vẻ dịu dàng hơn so với ngày thường rất nhiều. Cô từ từ gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng đi thôi. Chương 17. Dư Siêu và Trần Minh Sinh đi siêu thị ở gần nhà. Lúc vào cửa, cô xách một cái giỏ. Trần Minh Sinh liền nói, hay là cô lấy xe đẩy đi? Dư Siêu hỏi, dùng xe đẩy? Trần Minh Sinh gật đầu, sau đó chứng minh dùng xe đẩy là đề nghị chính xác. Đến lúc bắt đầu mua đồ, Dư Siêu mới phát hiện bếp nhà cô thiếu rất nhiều thứ. Nồi, chén, muỗng, đũa, thau chậu, rồi đến mắm, muối, dầu ăn, tương giấm. Dư Siêu xách đầy một xe. Đủ chưa? Dư Siêu hỏi Trần Minh Sinh. Lúc đó bọn họ đã đi mua đồ được gần một tiếng. Trần Minh Sinh chỉ yên lặng đi theo sau Dư Siêu. Mua sắm là bản tính trời sinh của phụ nữ. Dư Siêu ngắm nghía hai cái chảo mà Trần Minh Sinh thấy không khác gì nhau, mà phải hơn 10 phút mới chọn được một cái. Dư Siêu hỏi Trần Minh Sinh, cái nào tốt hơn? Trần Minh Sinh chỉ mong cô mau mau mua một chút, chỉ đại một cái. Cái này. Dư Chiêu bình thản hỏi anh, tốt thế nào? Vì thế, Dư Chiêu cảm thấy Trần Minh Sinh không để tâm đến mấy chuyện mua sắm này. Mấy món tiếp theo, cô bắt đầu tin tưởng vào phán đoán của mình. Thế là Trần Minh Sinh rút kinh nghiệm, lúc Dư Chiêu quay lại hỏi đủ chưa? Trần Minh Sinh cố ý ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới gật đầu. Đủ rồi. Dư Siêu rất hưởng thụ. Vậy được rồi. Bọn họ mua rất nhiều. Cuối cùng, lúc ra khỏi siêu thị, sắp thành 4 túi to. Trần Minh Sinh chỉ mấy cái túi. Để tôi xách cho. Dư Siêu đưa anh một túi. Trần Minh Sinh nói, đưa hết đây. Dư Siêu nói, nhiều thế này, anh xách sao được? Bởi vì Trần Minh Sinh còn chống nặng, chỉ xách được bằng một tay. Không sao. Trần Minh Sinh vươn tay, đưa cho tôi. Dư Siêu nghiêm túc hỏi Trần Minh Sinh, tôi hỏi lại, anh xách được thật không? Trần Minh Sinh mỉm cười, được. Dư Siêu đưa hết mấy cái túi cho anh. Tay trái Trần Minh Sinh ôm 3 túi, 3 ngón tay phải xách một túi, ngón cái và ngón trỏ dùng để chống nặng. Dư Siêu và anh cùng về nhà. Trần Minh Sinh đi bên cạnh cô, tốc độ không nhanh không chậm. Về nhà, Trần Minh Sinh xách mấy túi đồ xuống bếp. Dư Siêu vào nhà thay quần áo. Lúc đi ra, cô nói với Trần Minh Sinh, rửa tay đi, chúng ta nấu cơm. Trần Minh Sinh gật đầu. Trong bếp, Trần Minh Sinh giúp Dư Siêu mở thùng đựng nồi cơm điện, đặt sang một bên. Còn Dư Siêu ngồi bên cạnh đọc hướng dẫn sử dụng. Cô đọc rất nghiêm túc. Lên lúc Trần Minh Sinh sắp xếp chén dĩa, cô cũng không hề hay biết. Một lát sau, Dư Siêu đọc xong hướng dẫn sử dụng, ngẩng đầu lên. Trần Minh Sinh đang tựa vào kệ bếp đối diện, lặng lặng nhìn cô. Khuôn mặt anh không lộ rõ cảm xúc,

Sau đó, anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dư Chiêu nhìn rõ từng đường nét trên sườn mặt anh. Cô hỏi, hàng ngày anh đều ta làm vào giờ này đúng không? Sườn Minh Sinh quay đầu lại, giờ làm của anh không cố định vì anh không cần trả lại xe, cho nên nghỉ lúc nào cũng được. Dư Chiêu đáp, vậy tối mai anh có thể tới được không? Trần Minh Sinh dương mắt, tới đâu? Dư Chiêu ngồi bên cửa sổ, lưng đối diện với ánh trời chiều, nét mặt rất bình thản. Bóng chiều tà bao quanh thân cô một vầng sáng màu đỏ nhạt, giống như đã rửa sạch sự sắc bén hàng ngày và thay thế bằng một khí chất ôn hòa dễ chịu. Cô nhìn anh, nhỏ giọng đáp, nhà em. Trần Minh Sinh nhìn cô đến lặng người, Dư Chiêu chỉ cười cười, hoặc là nhà anh. Dư Chiêu rất ít cười, hoặc chí ít Trần Minh Sinh cũng không thể tưởng tượng ra được nụ cười của cô trong tâm trí anh. Nhưng lạ lùng là mỗi lần Trần Minh Sinh nhớ tới nét mặt bình thản, không mảy may thay đổi của Dư Chiêu, anh lại vẫn luôn cảm thấy đó chính là nét cười của cô. Nhất là vào lúc cô nhìn anh, ánh mắt không trốn, không tránh, đôi mắt của cô trong vắt. Dư Chiêu hỏi, đến được không? Trần Minh Sinh mở miệng ngập ngừng, đúng vào lúc anh muốn trả lời cô, di động Dư Chiêu sợt reo lên. Cô khẽ nói một câu xin lỗi, rồi đứng dậy, bước ra một bên nghe điện thoại. Trần Minh Sinh lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một gốc dương mọc ở ven con phố chật hẹp, mấy cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau ở bên đường. Tiệm thì bán thảm lót, tiệm bán giày, tiệm lại bán sữa. Anh thoáng nghe thấy ngữ điệu Dư Chiêu có hơi nôn nóng, cô hỏi liên tục. Đến lúc cô vội ngắt điện thoại quay trở lại, không kịp chờ Trần Minh Sinh hỏi, cô đã vội nói, xin lỗi anh, hôm nay em có chút việc, em phải đi trước, em sẽ gọi cho anh sau. Trần Minh Sinh thấy cô nhíu chặt mày, đúng vào lúc Dư Chiêu xoay người đi, anh vươn tay giữ lấy tay cô lại. Dư Chiêu quay đầu, cô bắt gặp Trần Minh Sinh đang ngồi nhìn mình. Em đừng cuống, đã xảy ra chuyện gì rồi? Dư Chiêu mấp máy môi đáp, vừa rồi nhà trường mới gọi tới, họ bảo không thấy em trai em đâu cả, em phải đi tìm nó. Chương 19. Trần Minh Sinh nhìn nét mặt cực kỳ nặng nề của Dư Chiêu, mày anh cũng khẽ nhíu, anh kéo cổ tay cô. Em đừng hoảng, từ từ nói. Tay Dư Chiêu được bàn tay rộng ấm của anh nắm lấy, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô nhìn Trần Minh Sinh, em phải đi tìm nó. Nó trốn học sao? Dư Chiêu hơi trầm mặc, rồi một tiếng. Thằng bé có di động không? Gọi điện cho nó trước đã. Dư Chiêu gật đầu, lấy di động ra bấm một dãy số. Nhưng cô nhanh chóng buông xuống. Nó tắt điện thoại rồi. Bình thường em có biết nếu nó trốn học sẽ đi đâu không? Dư Chiêu suy tư một lát, rồi lại cầm di động lên bấm gọi. Lần này cô để điện thoại rất lâu, đến mức Trần Minh Sinh nghĩ cô sắp tắt máy, thì cô bỗng nhiên nói chuyện. Alo, cậu là Lưu Nguyên phải không? Trần Minh Sinh không nghe được bên kia nói gì. Anh nhìn chân mày Dư Chiêu càng lúc càng nhíu chặt. Tôi hỏi cậu là Lưu Nguyên đúng không? Dương Cẩm Thiên có đó không? Alo? Dư Chiêu buông điện thoại nhìn, Trần Minh Sinh hỏi, sao vậy em? Em trai em thường chơi cùng thằng bé này, lần trước nó trốn học, em tìm được ở chỗ bọn nó. Lần này nó không nói cho em biết đúng không? Dư Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào di động, ngón tay ấn liên tục, có lẽ là gửi tin nhắn, dường như nó đang mơ mơ màng màng, không biết em nói nó có nghe được gì không nữa. Say, không biết nữa. Lúc này đồ ăn Dư Chiêu gọi đã được mang lên, phục vụ đặt hai bát mì lên bàn, nói câu mời dùng rồi lui xuống. Dư Chiêu nhìn bát mì gà trước mặt rồi nói, xin lỗi em phải đi trước. Trần Minh Sinh đứng lên, lần trước em trai em trốn học, tìm được nó ở đâu? Dư Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, bên cạnh trường học có một quán karaoke. Trần Minh Sinh gật đầu, đi thôi. Dư Chiêu hơi bất ngờ, anh muốn đi cùng em? Ừ, không phải em không đi xe đến sao? Dư Chiêu vốn có lái xe, cô đã để ở tầng hầm nhà sách, định ăn với Trần Minh Di xong sẽ quay lại lấy, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vậy làm phiền anh. Hai tô mì cứ thế để nguyên trên bàn. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh rời khỏi quán. Trên xe, Dư Chiêu không nói câu nào. Trần Minh Sinh đôi khi quay sang nhìn cô, đều thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đầy ưu tư. Trần Minh Sinh biết vị trí quán karaoke đó nên nhanh chóng cho xe chạy thẳng tới. Tới nơi, Dư Chiêu nói với anh: "Anh chờ ở đây nhé, em đi vào tìm xem sao." Trần Minh Sinh nhìn cô: "Chắc chắn không cần anh đi cùng em chứ?" Dư Chiêu nghĩ tới việc Trần Minh Sinh gắng gượng đã lâu nên lắc đầu: "Không cần, em ra nhanh thôi." Sảnh của quán karaoke không quá lớn, hơn nữa cũng không có vẻ chuyên nghiệp. Trong sảnh có 7-8 người đang ngồi, bia xếp thành hàng quanh tường. Dư Chiêu bước thẳng lại quầy tiếp tân, trực quầy là hai cô gái trang điểm rất đậm. "Xin chào chị, tụi em giúp được gì cho chị?" "Tôi muốn tìm người." "Tìm người? Nơi này các cô có micro không? Tôi muốn tìm em trai." Cô tiếp tân bên cạnh nghe vậy thì phì cười một tiếng. "Micro?" Cô ta nhìn trên nhìn dưới, đánh giá Dư Chiêu một lượt mới nói: "Ngại quá, tụi em không có micro." Nhân viên lễ tân thấy cô không đặt bàn, thái độ còn có vẻ lo lắng, nên nói tiếp: "Không có đây." Dư Chiêu: "Các cô xem giúp tôi có vị họ Lưu nào đặt phòng cho nhiều người không?" Cô nhân viên kia thấy Dư Chiêu vẫn muốn tìm, mất kiên nhẫn, bấm bấm chuột máy tính nói: "Họ Lưu có đến 2-3 người, hệ thống của chúng tôi chỉ lưu lại họ, không có lưu tên, chị muốn tìm ai?" Dư Chiêu lấy một quyển sổ nhỏ và cây bút trong giỏ xách ra, hỏi nhân viên lễ tân: "Ở phòng nào vậy?" Hai cô nhân viên có vẻ không vui: "Chị muốn tìm ai thì tự tìm, chúng tôi không được phép tiết lộ." Dư Chiêu sửng sốt: "Có quy định đó?" Thực chất làm gì có quy định nào, chẳng qua hai cô gái này không muốn nói. Một cô gật đầu: "Không được phép tiết lộ, nếu chị không đặt bàn thì phiền chị qua bên kia chờ, chúng tôi còn phải đón khách." Dư Chiêu thả sổ và bút vào sổ sách, mày hơi nhíu lại, đang định mở miệng thì một bóng người chợt lướt qua khóe mắt. Dư Chiêu đảo mắt thấy một người đi vào toilet. "Chị làm ơn tránh ra một chút." Nhân viên lễ tân không chú ý tới chuyện khác, chỉ chăm chăm đuổi người. Dư Chiêu nhìn cô ta một cái, không nói gì thêm, bước thẳng về phía toilet. Cô đứng chờ ngoài cửa. Người kia, nếu cô không nhầm thì hẳn là chơi cùng với Lưu Nguyên. Mấy lần đón Dương Cẩm Thiên, có vài lần Dư Chiêu thấy cậu ta đi cùng em trai cô ra cổng trường. Đợi vài 3 phút, người nọ lảo đảo bước ra khỏi toilet. Dư Chiêu định bước lại hỏi vài câu, nhưng nhìn nét mặt cậu ta, cô liền thôi. Mắt cậu ta sưng húp, trong mắt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn, ngực phập phồng, thở sốc liên tục. Say rượu. Dư Chiêu nhìn cậu ta, quất ngư lướt qua người mình, đi về một sát phòng. Dư Chiêu theo sau cậu ta, tấm thảm trên hành lang rất nặng mùi, bên cạnh các cửa phòng hai bên hành lang chất đầy vỏ rượu bia. Cậu ta đi đến phòng cuối cùng hành lang. Dư Chiêu mơ hồ nghe thấy tiếng la hét đinh tai nhức óc trong đó bay ra. Cậu ta đẩy cửa vào. Dư Chiêu bước nhanh thêm mấy bước. Ngay tại thời khắc cánh cửa sắp đóng sập, cô đưa tay chặn lại. Từ cửa nhìn thẳng vào trong mờ mờ ảo ảo, cô thấy có khoảng 7-8 người đang ngồi trên sofa. Chuyển mắt qua, thấy trên chiếc sofa nhỏ kế bên có một người ngồi đó. Người kia không uống rượu, cũng không ca hát, chỉ cúi đầu ngồi một góc. Dư Chiêu chỉ liếc qua đã nhận ra đó là em trai cô Dương Cẩm Thiên. Cô đẩy cửa ra, trên màn hình là bài hát đang được gào thét điên loạn trong phòng. Tất cả mọi người trên sofa đều dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng gào lên một câu. Vẫn chưa ai chú ý tới người lạ bước vào. Mãi đến khi Dư Chiêu đứng trước mặt Dương Cẩm Thiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Chị!" Mọi người trong phòng mới quay đầu nhìn qua. Người đang ca hát cũng bị lôi kéo, ngừng hát nhìn lại. Dương Cẩm Thiên vẫn ngồi đó. "Chị!" Sắc mặt Dư Chiêu bình thản, nhưng Dương Cẩm Thiên biết vẻ mặt chị vẫn luôn như thế. Cậu không biết chị cậu bây giờ có tức giận hay không, hoặc là phải nói đang tức giận đến mức nào. Đi với chị. Dương Cẩm Thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía sofa. Sơ Chiêu theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, thấy Lưu Nguyên đang ngồi nơi đó. Nhưng ánh mắt của cô lướt nhanh qua Lưu Nguyên, nhìn vào người ngồi giữa sofa. Tên này chắc chắn không phải học sinh, nhìn gã ít nhất cũng phải 30 rồi. Mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình, người ốm nhách. Gã cũng đang đánh giá Dư Chiêu, hết cằm với Dư Chiêu. Ai đây? Dương Cẩm Thiết nhỏ giọng nói, là chị em. Dư Chiêu, ngại quá, tôi muốn dắt nó đi trước. Gã đàn ông kia cười một tiếng, Dư Chiêu cảm thấy điệu cười của gã rất giống một loại chim hoang dã ở châu Phi. Da sư gì, nhăn nhúm hết lại. Sau khi dò xét một lượt, thì gã nhoài người ra nói, chị gái, chị ở chơi với bọn em chút đã nào. Giọng điệu của gã rất nhẹ. Dư Chiêu bất giác khẽ nheo mắt. Không cần, Tiểu Thiên. Dư Chiêu quay sang nói với Dương Cẩm Thiên, đi thôi. Dương Cẩm Thiên hình như rất sợ gã đàn ông kia. Cậu không dám nhìn Dư Chiêu, chỉ ấp úng nói, vậy anh Phùng, em đi trước. Gã đàn ông gọi là anh Phùng đột nhiên vỗ vỗ bàn, tận tình khuyên bảo, từ từ đã nào, đi cái gì mà đi chứ, đến đây. Hắn với tay qua tiếp đón Dư Chiêu. Nào chị gái, ngồi đây. Gã chỉ vị trí bên cạnh. Vị trí đó vốn có một cô gái đang ngồi. Thấy hắn như vậy, cô ta đẩy bả vai hắn một cái. Gã gọi là anh Phùng kia trừng mắt nhìn cô ta trách cứ, gì vậy, nhường chỗ cho chị gái ngồi mau. Dư Chiêu không nhìn gã, túm tay Dương Cẩm Thiên kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi. Dương Cẩm Thiên thoáng dãy một cái, Dư Chiêu không buông ra, kéo cậu ra ngoài. Người vừa ca hát kia đang đứng cạnh cửa, dường như đứng canh cửa. Dư Chiêu liếc cậu ta một cái nói, xin cho qua. Người nọ nguyên một đầu tóc vàng, áo mở phanh ngực, ánh mắt mở mịt. Cậu ta cầm micro lên, gào về phía Dư Chiêu hai tiếng, âm thanh rất lớn. Dư Chiêu lui về sau hai bước, tên tóc vàng gào vài tiếng thấy hiệu quả rất tốt. E hèm đang tính gào tiếp, không ngờ cánh tay bỗng cứng đờ, micro rời khỏi tay. Cậu ta phản ứng chậm vài nhịp, quay vòng quanh vài vòng mới phát hiện ra phía sau cậu ta, vị trí cánh cửa có một người, trong tay đang cầm micro của cậu ta, Trần Minh Sinh. Tên tóc vàng liếc nhìn Trần Minh Sinh một cái, với tay lấy lại micro. Đầu óc cậu ta quay cuồng, chân đứng cũng không vững, vừa xoay người một cái, suýt nữa trượt chân đo ván xuống sàn. Vừa lảo đảo một cái thì cậu ta thấy chân Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh không mang chân giả, chỉ chống nặng. Anh cột túm ống quần lại, buông lơ lửng giữa không trung. Tên tóc vàng kia hơi hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu cười phá lên. Cậu ta cười lăn bò trên mặt đất, cũng chẳng nhớ gì đến việc giành lại micro nữa. Dư Chiêu kéo Dương Cẩm Thiên ra ngoài. Dương Cẩm Thiên cũng thấy Trần Minh Sinh, cậu khiếp sợ nhìn anh. Anh... Lập tức cậu quay sang nhìn Dư Chiêu, chỉ nhìn một cái mà không dám nói gì. Dư Chiêu nhìn thẳng vào em trai, ánh mắt lạnh lẽo. Trần Minh Sinh nhìn Dư Chiêu, hai chị em ra ngoài trước đi. Dư Chiêu kéo Dương Cẩm Thiên đi trước, Trần Minh Sinh chống nạng bước vào, đặt micro lên trên bàn. Mọi người trong phòng đồng loạt đánh giá anh. Hai cô gái kia thấy chân của anh thì mặt nhăn lại, quay mặt sang một bên. Gã gọi là anh Phùng kia thì nghênh mặt lên nhìn. Sao nào, người anh em muốn gì? Trần Minh Sinh không nói gì, anh đặt mạnh chiếc micro lên bàn. Quấy dậy, giọng anh rất trầm nhưng cũng coi như là khách khí. Gã Phùng kia hừ một tiếng trong mũi, mất kiên nhẫn, xua xua tay, ý là mày mau cút đi. Trần Minh Sinh chống nạng rời đi. Khoảnh khắc xoay người, anh nhìn thoáng qua tên tóc vàng vẫn nằm trên mặt đất cười sằng sặc, lại nhìn thấy một tên khác đang nằm trong góc thở phì phò, cuối cùng thu nét mặt đóng cửa rời đi. Bên ngoài, Dương Cẩm Thiên đang dựa vào cột điện. Dư Chiêu đứng trước mặt cậu, cả hai không nói câu nào. Trần Minh Sinh đi tới, Dư Chiêu quay đầu sang nhẹ giọng nói với anh, chờ em một chút. Cô lướt qua người Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh thấy cô lấy thuốc vào hộp quẹt ra khỏi túi, anh thản nhiên quay đầu. Dương Cẩm Thiên đang nhìn anh bằng ánh mắt không tốt. Trần Minh Sinh cũng lấy một điếu thuốc cắn trên khóe miệng. Ba đêm gió lạnh thổi vù vù, sương khói mỏng manh chưa kịp bay lên đã tan rã. Dương Cẩm Thiên nhìn Trần Minh Sinh, anh đến trả tiền. Trần Minh Sinh đứng giữa màn sương khói, khẽ nheo mắt lại không nói gì. Dương Cẩm Thiên nhớ lại ngày đó, ánh mắt anh ta cũng như vậy. Cậu bất giác nổi nóng, tay nâng lên muốn đẩy. Trần Minh Sinh nâng tay trái lên, nắm chặt cổ tay Dương Cẩm Thiên, khẽ xoay một cái bẻ quạt sau lưng. Khốn kiếp! Dương Cẩm Thiên mắng một câu, buông ra. Trần Minh Sinh ngậm thuốc ở miệng buông nạng ra. Anh đứng bằng một chân, tay phải đặt ở một bên mặt Dương Cẩm Thiên, ngón cái vợn nhẹ dưới mí mắt cậu ta. Quay lại vài vòng, rồi nhìn chằm chằm. Ông đánh chết! Dương Cẩm Thiên ra sức giãy giụa, thoát khỏi tay Trần Minh Sinh. Cậu lau mặt vài cái, nhấc chân, định đá vào chân trái Trần Minh Sinh. Đúng lúc này, Trần Minh Sinh bỗng nhiên mở miệng. Anh hít một hơi thuốc, thản nhiên nói, mấy thứ đó tốt nhất cậu đừng dớ vào. Dương Cẩm Thiên lập tức cứng đờ. Chương 20. Giọng Trần Minh Sinh thản nhiên nhưng vô cùng chắc chắn. Dương Cẩm Thiên đứng ngay tại chỗ, nhìn Trần Minh Sinh đầy hoảng sợ. Thứ gì đừng dính vào? Trần Minh Sinh ngẩng đầu nhìn Dương Cẩm Thiên trong màn sương mờ. Sau này nghe lời chị cậu nhiều một chút, đừng khiến cô ấy lo lắng. Dương Cẩm Thiên nheo mắt. Anh là gì mà đòi quản tôi? Ánh mắt cậu nhìn về phía ống quần trống rỗng của Trần Minh Sinh, cười đầy châm biếm, rồi lướt qua. Trần Minh Sinh nhìn về phía gã ngã tư đường yên lặng hút thuốc. Dương Cẩm Thiên đứng một hồi. Bất xuất không yên, cậu ta nhìn Trần Minh Sinh. Người đàn ông này đứng dựa vào cột điện khuôn mặt cực kỳ bình thản. Dương Cẩm Thiên hỏi, này, anh vừa nói là có ý gì? Trần Minh Sinh búng tàn thuốc, không nói gì. Tàn thuốc bị gió thổi bay, rơi lả tả xuống mặt đường. Không hiểu vì sao, càng nhìn Trần Minh Sinh bình tĩnh, Dương Cẩm Thiên càng khẩn trương. Cậu chỉ có thể la hét để che giấu sự lo sợ của mình. Tôi hỏi anh không nghe thế à? Vừa rồi anh nói cái gì vậy? Trần Minh Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, thản nhiên thốt ra hai chữ, thuốc phiện. Dương Cẩm Thiên nghĩ có lẽ Trần Minh Sinh đã thấy gì đó, nhưng cậu không ngờ anh có thể nói hai chữ này bình thản như vậy. Giọng điệu của anh, vẻ mặt của anh thản nhiên vô cùng, giống như trong mắt anh thuốc phiện và nước uống không khác gì nhau. Trần Minh Sinh lặng lặng nhìn Dương Cẩm Thiên. Người sau khi la hét với anh thì mặt trắng xanh, tay chân run rẩy. Anh cúi đầu lại hút một hơi thuốc. Nói trắng ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dương Cẩm Thiên nhìn điếu thuốc ngày càng ngay ngắn. Cậu biết Dương Chiêu sẽ nhanh chóng trở lại. Cậu thật lòng không ưa Trần Minh Sinh, nhưng không thể không năn nỉ anh. Anh đừng nói lung tung với chị tôi. Trần Minh Sinh nhìn cậu, Dương Cẩm Thiên hơi kích động, bước tới phía trước, hấp tấp nói. Tôi không hút thứ đó, bọn họ đưa cho tôi, nhưng tôi không đụng vào. Trần Minh Sinh cũng vẫn không nói gì. Dương Cẩm Thiên cảm thấy tuyệt vọng, cậu chụp cánh tay Trần Minh Sinh gào lớn. Tôi thật sự không đụng đến nó mà, anh đừng nói bừa với chị tôi, có nghe thấy không? Trần Minh Sinh vốn không mang theo gậy, chỉ đứng một chân. Lúc này đột nhiên bị Dương Cẩm Thiên kéo, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Anh bám một tay vào cột điện bên đường, tay kia đẩy tay Dương Cẩm Thiên ra. Tôi, rốt cuộc anh có nghe thấy không? Trần Minh Sinh nhìn hốc mắt đỏ ửng của Dương Cẩm Thiên quay đi nhỏ giọng. Tôi biết cậu không hút. Dương Cẩm Thiên đứng sững sờ trên đường, cuối cùng như thở phào nhẹ nhõm, ra sức vò tóc mình. Trần Minh Sinh ném tàn thuốc, cuối cùng nhả khói thuốc ra. Anh biết Dương Cẩm Thiên không hút thuốc phiện. Hôm nay không hút, trước kia cũng chưa từng thử hút. Người nghiện nào lại có bộ dạng hoảng sợ với thuốc phiện như vậy chứ? Dư Chiêu đã trở lại. Cô đến trước mặt Dương Cẩm Thiên. Dương Cẩm Thiên nhìn trộm Trần Minh Sinh. Thấy anh nhìn về phía khác mới quay đầu đối diện với Dư Chiêu. Tiểu Thiên, tuy rằng trước đây chị đã từng nói, nhưng chị nghĩ nhất định phải nói với em một lần nữa. Sơn Cẩm Thiết yên lặng nhìn Sơ Chiêu. Sơ Chiêu nói, Lưu Nguyên có vấn đề về nhân phẩm, sau này em đừng qua lại với nó nữa. Bây giờ, dù Sơ Chiêu nói gì, thì Sơn Cẩm Thiên cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi gã lái xe này. Cậu gật đầu, em biết rồi ạ. Được, Sơ Chiêu nói, vậy về nhà thôi. Trần Minh Sinh đứng nghe cô nói, cảm thấy buồn cười. Nhưng đã trải qua một số việc trước đó, Sơ Chiêu dùng phương pháp giáo dục này, anh cũng không thấy lạ. Trần Minh Sinh lái xe đưa Sơ Chiêu và Sơn Cẩm Thiên về nhà. Sơ Chiêu ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường về, Dương Cẩm Thiên lén nhìn Trần Minh Sinh vài lần, thấy anh không có ý đâm thọc gì mới yên lòng. Sau khi bình tĩnh, cậu lại nhìn về phía chị mình. 17-18 là lứa tuổi mẫn cảm nhất. Cậu mơ hồ cảm giác được Dương Chiêu và Trần Minh Sinh hơi kỳ lạ. Cậu không thể diễn tả cảm giác này, cũng chẳng có gì chứng minh. Bởi vì lúc về đến nhà, bọn họ không nói một câu, thậm chí không đối đáp một lời, cũng không hề nhìn nhau. Về nhà, Dư Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên có đói bụng không. Dương Cẩm Thiên bị giày vò cả ngày, sao còn thấy đói? Cậu chỉ tắm rửa rồi đi ngủ. Dư Chiêu ngồi trong phòng khách tiếp tục sửa đề kiểm tra cho Dương Cẩm Thiên. Nhưng lúc này cô thấy không yên lòng. Cô nhớ tới gã tên anh Phùng kia, rồi lại nhớ cảnh Dương Cẩm Thiên ngồi buồn bã một bên trên sofa. Từ đáy lòng, cô cảm thấy Dương Cẩm Thiên rất đáng thương. Cậu vốn không phải là người như vậy. Dư Siêu cảm thấy khi còn nhỏ mọi người đều giống nhau, nhưng khi dần trưởng thành đều có rào cản cuộc sống xa mãn bản thân. Cô sẽ không ngông cuồng phán xét rào cản của người khác. Cô chỉ cảm thấy Dương Cẩm Thiên không nên ở những nơi đó. Cậu rất đau khổ. Mỗi lần nhìn thấy Dương Cẩm Thiên và Lưu Nguyên chơi với nhau, Dư Chiêu đều có cảm giác như vậy. Dương Cẩm Thiên tự nhốt bản thân mình lại, trên người cậu như có gông xiềng cùm chặt cổ cậu, không ngừng kéo cậu xuống. Dư Chiêu đứng lên mấy lần, đến cửa phòng ngủ, Dương Cẩm Thiên nhưng cô không đẩy cửa ra. Cô cảm thấy lo âu mê muội, nhưng cô không biết phải nói với Dương Cẩm Thiên như thế nào. Đi tới đi lui mấy lần, Dư Chiêu nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Cô cầm lên, thấy Trần Minh Sinh gọi. Alo, alo, em ngủ chưa? Dư Chiêu, vẫn chưa. Suy nghĩ chuyện em trai à? Dư Chiêu khẽ ừ một tiếng. Cô đến trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc, nhìn ra ngoài trời. Em nói gì với em trai? Dư Chiêu nhẹ giọng hỏi lại. Nói gì được chứ? Trần Minh Sinh trả lời thay cô. Về nhà em bảo nó đi ngủ đúng không? Ừ. Hai người im lặng một lúc. Dương Chiêu gọi. Trần Minh Sinh. Anh đây. Anh có em trai không? Không. Có anh chị em gì không? Không luôn. Dương Chiêu thở dài. Trần Minh Sinh nói. Em không có biện pháp với nó sao? Dương Chiêu thản nhiên thừa nhận. Chẳng có cách nào. Cô rít một hơi thuốc lại hỏi tiếp. Anh có cách à? Trần Minh Sinh chỉ nói một chữ rất đơn giản. Đánh. Dư Chiêu im lặng. Trần Minh Sinh hỏi. Em lo lắng sao? Dư Chiêu ừ, sau đó trả lời. Hiện tại em không muốn đánh nó. Trần Minh Sinh nói. Vậy anh cũng không có cách nào khác. Dư Chiêu ngồi bệt xuống cửa sổ sát sàn, nhìn phố phường im lặng bên ngoài. Trần Minh Sinh. Anh đây. Không có gì. Dư Chiêu xích một hơi. Cô búng tàn thuốc, cúi đầu gác cằm lên đầu gối. Ngày mai, Trần Minh Sinh hỏi, ngày mai em có đến không? Có. Sao vậy? Anh nghĩ em muốn ở nhà chăm sóc em trai. Dư Chiêu hút thuốc thản nhiên nói, chuyện của nó và chuyện của anh không liên quan đến nhau. Tan học em sẽ đem đón nó về. Vậy mai mấy giờ anh đón em? Dư Chiêu nghĩ nghĩ, sáng em đưa Tiểu Thiên đến trường, xong phải đọc một số sách tham khảo cho nó, khoảng giữa trưa nhé. Trần Minh Sinh nói, được, đến lúc đó anh gọi cho em. Hẹn giờ xong, Dư Chiêu và Trần Minh Sinh chúc nhau ngủ ngon. Sau khi ngắt điện thoại, cô tiếp tục sửa sang lại để kiểm tra, tới tận 2 giờ sáng. Cô gục xuống bàn ngủ. Nửa đêm, Dương Cẩm Thiên đi toilet, cậu mơ mơ màng màng ngủ không ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy người lái xe cụt một chân, anh ta chỉ liếc mắt qua đã nhận ra. Hôm nay Lưu Nguyên rủ cậu trốn học, nói có thứ rất hay cho cậu. Cậu nghĩ chắc cũng nhậu nhẹt ca hát chơi bời như mọi lần, liền đi theo. Lúc Lưu Nguyên lén lút đưa thứ đó, cậu thực sự sợ hãi. Dương Cẩm Thiên xuống lầu đi toilet, chợt thấy phòng sách còn sáng đèn. Dương Cẩm Thiên thấp thỏm lo lắng cả đêm, đột nhiên cậu muốn biết Dư Chiêu đang làm gì. Cậu không vào toilet mà rón rén đến bên cạnh phòng sách, hé cửa ra nhìn vào bên trong. Cửa đối diện bàn của Dư Chiêu, Dương Cẩm Thiên vừa nhìn đã thấy Dư Chiêu ngủ trên bàn. Cậu thấy cô đang ngủ, liền đẩy cửa bước vào phòng. Cậu đến bên cạnh bàn học, không dám thở mạnh nhìn xuống bàn. Vừa nhìn cậu ngây người, trên bàn là một thứ rất quen thuộc với cậu. Bởi vì Dư Chiêu yêu cầu, cậu đã mang hết bài kiểm tra trên trường học về. Cậu cũng không quan tâm vì dù sao cũng toàn giấy trắng. Bây giờ đống bài kiểm tra đó xếp thành 3 sấp trên bàn, Dư Chiêu đang ngủ trên 2 sấp. Dương Cẩm Thiên không cầm mấy bài kiểm tra lên xem, nhưng cũng thấy chữ viết kín các trang giấy. Chữ của Dư Chiêu rất đẹp, nhỏ nhắn, ngay ngắn. Dương Cẩm Thiên ít khi thấy cô viết chữ. Chữ viết trên bài kiểm tra ngay ngắn như bảng chữ mẫu. Cánh tay Dư Chiêu đè trên một bài kiểm tra. Dương Cẩm Thiên nhìn một góc bài, chợt nhận ra là bài kiểm tra trắc nghiệm toán lần trước, bài đó cậu chỉ làm được một nửa. Cậu nhớ rõ cảm giác lúc đó, cậu cầm đè lên lật qua lật lại, chẳng có mấy câu cậu làm được. Cậu ngẩng đầu, bên cạnh bảng đeo, treo theo một màn hình rất lớn. Trên đó là kế hoạch thi vào cao đẳng. Thời gian càng trôi, ngực cậu càng lạnh, cảm giác này thật giống như đang từ từ bước xuống vực sâu tăm tối chờ chết. Cậu không thể giống Lưu Nguyên, thản nhiên nằm ngủ trong lớp học. Với thành tích của Lưu Nguyên, vốn không thể vào trường trung học, cậu ta vào được là nhờ quen biết. Mẹ cậu ta là giáo viên phòng giáo vụ của trường. Dương Cẩm Thiên chịu đựng một giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu nói dối đi toilet, lén trốn khỏi trường thi. Lúc này, Dư Chiêu nhoài người trên cuốn sổ sách toán đang mở, bài kiểm tra đã sắp sửa xong. Những nét bút mực xanh, đỏ trên bài chứa đầy sự hiểu biết và tri thức. Dương Cẩm Thiên lại nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu ngủ rất say, tóc cô phủ xuống che trước mặt, vô cùng im ắng. Dư Cẩm Thiên thấy chua xót trong lòng, chỉ muốn rơi nước mắt. Cậu sợ Dư Chiêu thức giấc, che miệng rời khỏi phòng sách. Sợ sáng, Dư Chiêu tỉnh lại, cánh tay tê dần không cử động nổi. Cô xoa một lúc lâu mới đứng dậy được. Cô nhìn đồng hồ đã 4 giờ. Dư Chiêu không muốn ngủ tiếp. Cô vào toilet rửa mặt, sau đó trở lại phòng ngủ thay quần áo, rồi hút thuốc trên giường. Rèm cửa sổ không thả xuống, cô nhìn bóng đêm tối, tối đen bên ngoài, đầu óc trống rỗng. Đêm đã khuya, khói thuốc lượn lờ quanh cô. Dư Chiêu lặng im, ngồi chờ mặt trời mọc.